Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2578. Chương 2578. Hướng ta nói xin lỗi. Ngươi. Tiết Mục Ngắn Mặc Xùy cười một tiếng. Coi như ngươi có lá gan cản ta. Có thể ngươi ngăn được sao? Đều là vùng này tu đạo người. Cơ hồ là nghe đối phương danh hào lớn lên. Kia thực lực này như thế nào? Trên cơ bản đều lòng dạ biết rõ. Tiết Mục Ngắn Mặc có tự tin. Đồng Thanh Sơn trong tay hắn. Chống đỡ không đồng nhất trăm chiêu. Mà lại, Lăng Nham Sơn thực lực. Vốn là cao hơn Đồng gia một bậc. Đây cũng là Tiết Mục Ngắn Mặc dám không đem Đồng Thanh Sơn để vào mắt lực lượng chỗ. Đoàn sư thúc. Bên trong một cái Đốt Tâm Cốc đệ tử chắp tay cung kính nói ra. Chúng ta Đốt Tâm Cốc cùng Lăng Nham Sơn luôn luôn cùng nhau trông coi. Hiện tại cổ sư huynh bị người đánh thành bộ dáng như vậy. Chúng ta những thứ này làm sư đệ lại bất lực. Là chúng ta vô dụng. Chỉ là hy vọng nhìn đến đoàn sư thúc xem ở hai phái chúng ta cái này a nhiều năm quan hệ phân thượng. Giúp cổ sư huynh báo thù. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ánh mắt lạnh lùng. Chỉ có hắn chết mới có thể giải ta Đốt Tâm Cốc mối hận. Còn mời đoàn sư thúc xuất thủ. Tiết Mục Ngắn Mặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nghe được a, ai cũng cứu không ngươi. Bất quá, ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, cùng ta hồi Lăng Nham Sơn. Thứ hai, chết trong tay ta. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút. Hai loại, ta đều không muốn tuyển. Không phải do ngươi. Tiết Mục Ngắn Mặc âm thanh lạnh lùng nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tốt nhất khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Mời rượu cùng phạt rượu ta đều không. Thế nào thích uống? Thích nhất uống vẫn là Sương Nhi nhưỡng rượu trái cây. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra. Xem ra ngươi là quyết tâm cùng ta không qua được. Tiết Mục Ngắn Mặc không biết Lâm Thành Phi từ đâu tới lá gan. Bất quá, đã hắn có đã làm ra lựa chọn, hắn cũng không cần thiết tiếp tục vết mực đi xuống. Không chọn cũng là lựa chọn đi chết. Ta không muốn cùng người nào không qua được. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Là ngươi đem ta bước đến tuyệt lộ. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Hướng ta nói xin lỗi. Hoặc là chết. Ngươi nói cái gì? Tiết Mục Ngắn Mặc không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Chỉ hắn lỗ mũi mình hỏi. Ngươi để cho ta xin lỗi. Không tệ. Là để ngươi xin lỗi. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Ha ha ha. Tiết Mục Ngắn Mặc cũng nhịn không được nữa. Ngửa mặt lên trời cười ha hà. Lâm Thành Phi cái này không chỉ là cuồng vọng. Căn bản chính là tại si tâm vọng tưởng. Lâm Thành Phi dám nói thế với. Dám làm như thế. Dám như thế cùng một vị vong đạo cảnh cao thủ nói chuyện. Không chỉ là bởi vì đạt được cái kia nghiên mực, còn có Lý Bạch Chi bút thuế biến. Quan trọng hơn là, hắn giờ này khắc này, cảm nhận được Khổng Thánh Thư tay dục dịch. Cái kia yên lặng rất lâu. Tại hắn đối mặt trắng như xương thời điểm cũng không có bất kỳ phản ứng nào Khổng Thánh Thư tay. Lúc này tản ra từng trận làm cho người thoải mái dễ chịu khí tức. Lâm Thành Phi không biết cái này là nguyên nhân gì. Cũng hiểu được, chỉ cần Khổng Thánh Thư tay có thể vận dụng. Hắn căn bản không cần sợ hãi vong đạo cảnh cao thủ. Tiết Mục Ngắn Mặc tiếng cười trong lúc đó dừng lại. Hắn một mặt âm ngoan nhìn lấy Lâm Thành Phi. Từ khi ta bước vào vong đạo cảnh đến nay, còn thật không có tiểu bối dám ở trước mặt ta nói như thế. Rất tốt, ngươi một cái đến từ thế giới phàm tục người. Vậy mà so ta Thiên Nguyên Thiên phía dưới tiểu bối đều có gan khí. Ta hôm nay xem như tăng kiến thức. Ha ha ha, Đốt Tâm Cốc bọn người kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Vừa mới Tiết Mục Ngắn Mặc nói có thể cho Lâm Thành Phi lựa chọn cùng hắn trở về thời điểm. Trong lòng bọn họ còn khẩn trương một chút. Chỉ cần Lâm Thành Phi cùng hắn hồi Lăng Nham Sơn. Cổ liệt thù, đời này sợ là không có hy vọng báo. Không nghĩ tới, trong chớp mắt, hắn thì chính mình tìm đường chết đến loại tình trạng này. Để tiết mục ngắn mặc cho hắn nói xin lỗi. Hắn dựa vào cái gì nói như vậy? Lần này, tiết mục ngắn mặc còn không phải bắt hắn cho tháo thành tám khối. Thì liền Cổ Liệt cũng hơi hơi mở hai mắt ra. Xem thường nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Thực lực là mạnh, tuy nhiên lại quá không biết thời thế. Dạng này người, sớm muộn đều là một chữ, chết. Vân Như bỗng nhiên đứng người lên. Nàng trầm giọng nói ra. Không được. Sự kiện này nhất định phải lập tức bẩm báo cho trong môn trưởng bối. Lâm Thành Phi bất kể như thế nào, đều là chúng ta kiếm các khách nhân. Nếu như cứ như vậy bị người giết chết tại kiếm các, về sau chúng ta còn có cái gì thể diện có thể nói? Vệ Quy Khanh giật mình, vội vàng nói, Vân Nhứ, đừng nhúc nhích, hiện tại đã muộn, lại nói. Ngươi cho rằng nơi này phát sinh sự tình, chúng ta kiếm các trưởng bối không biết sao? Nhưng bọn hắn hiện tại cũng chưa từng xuất hiện, cái này thì đủ để chứng minh bọn họ không muốn lẫn vào đến trong chuyện này đến, cũng không muốn quản Lâm Thành Phi chết sống. Mọi người cứ như vậy giả câm vờ điếc liền tốt, ngươi cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra? Thế nhưng là, nghe ta, không sai. Vệ Quy Khanh quả quyết nói, ngươi tùy tiện bẩm báo đến trong môn, không chừng còn sẽ khiến trong môn trưởng bối không nhanh. Ngươi muốn lấy sau khắp nơi bị người nhằm vào, ở bên trong môn phái nửa bước khó đi sao? Cái này, Vân Như khẽ giật mình, nhất thời nói không ra lời. Nàng là vì kiếm các danh dự suy nghĩ, cảm thấy Lâm Thành Phi không thể cứ như vậy chết. Thế nhưng là... nếu vì môn phái danh dự, dựng vào chính mình tiền đồ, nàng liền có chút không vui. Nhân tâm vốn thiện, có thể làm việc tốt trên cơ bản đều là không tổn hại cùng chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết. Một khi đối với mình có rất lớn phụ diện ảnh hưởng. Cái này chuyện tốt, đến cùng muốn hay không làm, thì rất đáng giá suy nghĩ. Vệ Quy Khanh thở dài, Vân Nhứ, nghe ta đi. Sẽ không sai, Vân Nhứ suy nghĩ một chút, chỉ có thể chán nản ngồi trở lại trên ghế. Sự kiện này, nàng bất lực, coi như hiện tại nàng lấy kiếm các đệ tử thân phận đứng ra. Ngăn cản tiết mục ngắn mặc hành hung, tiết mục ngắn mặc cũng nhất định sẽ không cho hắn mặt mũi này. Tiết mục ngắn mặc cười lạnh nhìn Lâm Thành Phi một lát, duỗi ra một cái tay. Chậm rãi hướng về Lâm Thành Phi cổ bóp đi. Đồng Thanh Sơn ai thán một tiếng. Đoàn huynh, ngươi đây là bức ta a. Nói chuyện, đã chủ động tới đến Lâm Thành Phi trước người. Duỗi ra nhất trưởng, đón tiết mục ngắn mặc tay mà đi. Phanh, trưởng cùng chảo rất nhanh liền đụng vào nhau. Phát ra một tiếng vang trầm về sau. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Xung quanh phòng ốc cũng theo run run không ngừng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành bột phấn. Theo gió mà đi đồng dạng, đăng đăng đạp, Đồng Thanh Sơn lui về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mà tiết mục ngắn mặc không nhúc nhích tí nào. Rất rõ ràng, hai người một thức này va chạm, tiết mục ngắn mặc ở vào thượng phong. Đồng Thanh Sơn thân thủ chà chà trên khóe miệng máu tươi. Cười ha ha, Đoàn huynh quả nhiên danh bất hư truyền. Trước đó một mực nghe đồn, ngươi đã đạt tới vong đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Ta còn có chút không tin. Hiện tại xem xét, nghe đồn không giả a. Tiết mục ngắn mặc hai tay cõng phía sau. Phong phạm cao thủ 10 phần. Hiện tại, ngươi còn muốn cản ta. Có mệnh tại thân, Đồng Thanh Sơn lắc đầu nói, muốn giết Lâm đạo hữu, người trước hết theo ta trên thi thể nhảy tới đi. Tiết mục ngắn mặc hét lớn một tiếng, âm thanh truyền mấy ngàn dặm, tốt, hôm nay ta thì làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Ta tiết mục ngắn mặc, đến cùng có dám giết người hay không? Thân hình hắn bạo khởi, thân thủ hướng lên nâng lên một chút. Trong tay giống như xuất hiện một tòa núi nhỏ.